Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, thiên hạ đệ nhất bình xịt. Hùng phách nhảy ra, phát ra lôi đình bào hao, chính là đem mấy vị thành chủ cho chấn động không nhẹ. Lúc này cũng không có nữa đối Tả Dương tiến hành châm chọc khiêu khích. Nhìn Tả Dương ánh mắt. Cũng không có nữa như lúc trước như vậy không vừa mắt. Rốt cuộc cường giả vi tôn, nắm giữ lôi hệ pháp tắc hùng phách, bày ra thực lực quá mức biêu hãn, chính là không thuận theo hắn nhóm không coi trọng, đón lấy đi xuống liền là uống máu minh ước, vì thiên địa trừ hại, vì vạn dân cầu phúc, vì hướng thánh rõ ràng môn hộ, vì muôn đời hộ chính nghĩa, còn thịnh thế lấy thái bình. Còn dân chúng lấy công đạo, chúng ta đương chân thành đoàn kết, vì triều đình trừ bỏ vô lượng môn cái này nghịch tặc. Hôm nay, chúng ta nơi nơi cái này uống máu minh ước, ta Ngô Nguyệt Kỳ tự nhận lấy nghịch nghĩa quân tổng minh chủ. Cùng cái kia nghịch tặc vô lượng môn, thề sống chết mà bất lưỡng lập, Ngô Nguyên Kỳ đứng lên, giơ một ly rượu mạnh, một thân bá vương khí hào khí vượt mây nói. Dù sao hắn nói đúng là, bọn họ này chỉ lấy nghịch nghĩa quân. Hắn Ngô Nguyên Kỳ là muốn làm tổng minh chủ, muốn làm lão đại. Tất cả mọi người đến nghe hắn, rốt cuộc đại gia tụ tập cùng một chỗ. Ngươi dù sao cũng phải có cái thủ lĩnh không phải. Không thể từng người tự chiến, tổng chỉ huy lại muốn có một cái. Cái này thủ lĩnh, hắn Ngô Nguyên Kỳ liền việc đáng làm thì phải làm. Ai nhường hắn thực lực tối cường nha, bản thân thực lực liền không nói, Minh Thành chính là Xích Thanh huyện thứ hai đại thành, càng là tồn tại 5 vạn tinh nhuệ đại quân, tại đây 10 vị thành chủ bên trong thực lực tối cường uy vọng tối cao. Tôn Minh chủ hiệu lệnh, cái khác thành chủ nhóm, cũng là rất nể tình, lúc này đứng ra chắp tay chào. Biểu thị tán thành ngươi làm lão đại ngươi làm minh chủ. Tất cả mọi người phục ngươi. Cũng không tồn tại có người nào đó không phục. Đứng ra khiêu chiến Ngô Nguyên Kỳ quyền uy. Tả Dương chính là chậm một nhịp. Cũng là đi theo đứng ra. Đối với thượng đầu Ngô Nguyên Kỳ chắp tay chào. Kỳ thật Tả Dương nội tâm là có điểm muốn làm minh chủ. Không quá nguyện ý tiếp nhận người khác chỉ huy. Không phải Tả Dương không phục Ngô Nguyên Kỳ, mà là Tả Dương không phục bất luận kẻ nào. Mặc kệ ngươi đổi ai tới làm minh chủ, Tả Dương đều là cái này tâm tính. Nội tâm không phục, nhưng này sự tình không phải Tả Dương nói như thế nào liền như thế nào a. Không nói trước bản thân thực lực có đủ hay không, những cái này thành chủ nhóm liền không có một cái biết phục hắn. Rốt cuộc uy vọng phương diện so lên Ngô Nguyên Kỳ kém xa. Bẩm minh chủ, nghịch tặc vô lượng môn, vô song chiến thần thiên kiêu Tào Hạo, xuất quân 10 vạn đột kích xâm chiếm, đang tại ngoài thành nhục mạ khiêu chiến. Một quân sĩ, chính là thở hồng hộc, đỏ mặt tía tai chạy qua tới. Đối với Ngô Nguyên Kỳ bẩm báo nói, cái gì, 10 vạn đại quân. Chủ tướng hẳn là Tào Hạo, cái kia tự xưng Xích Thanh huyện đệ nhất tướng vô song chiến thần. Không nghĩ tới, hắn vậy mà tới, dưới háng ngự thú con mẹ nó, phòng ngự vô song đánh đâu thắng đó, người này có thể chứng minh thiện chiến, càng là cực kỳ có thể mắng, riêng có vô lượng môn thứ hai bình xịt danh xưng là. Mấy vị thành chủ nghe xong, chính là lúc này liền kinh sợ. Vô lượng môn cái này nghịch tặc, tiên phong đại quân liền là 10 vạn, cái này nếu như bọn họ không có uống máu minh ước. Riêng này 10 vạn đại quân cũng đủ để quét ngang toàn bộ Xích Thanh huyện. Cực kỳ làm cho người kiêng kỵ, chính là cái này 10 vạn đại quân chủ tướng, vô song chiến thần, thiên kiêu Tào Hạo, người này dưới háng ngự thú con mẹ nó, phòng ngự vô song đánh đâu thắng đó. Có thể chứng minh thiện chiến, là có thêm hiển hách chiến tích. Thứ hai bình xịt, các vị, cái kia thứ nhất bình xịt là ai? Tả Dương đối với cái gì? vô song chiến thần thiên kiêu Tào Hạo. Cái gì dưới háng ngự thú con mẹ nó, mấy cái này đồ chơi chính là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết những cái này thành chủ đang khiếp sợ cái gì. Hắn tương đối hiếu kỳ chính là, cái này thiên kiêu Tào Hạo cực kỳ có thể mắng, vẫn là vô lượng môn thứ hai bình xịt, như vậy xếp hàng thứ nhất lại là ai? Tả Dương đây là đơn thuần hiếu kỳ, miệng lưỡi lợi hại thôi, bất quá nghe nói có khả năng nhất mắng, chính là vô lượng môn bồi dưỡng lên một con chim, minh chủ Ngô Nguyên Kỳ, chính là chẳng thèm ngó tới lắc đầu, chiến trường chém giết dựa vào không phải miệng lưỡi lợi hại. Liều mạng chính là chiến tướng, là quân đội sĩ khí, đánh chính là lương thảo hậu viện, một con chim, Tả Dương chính là sững sờ phía dưới, ngược lại nhìn về phía bên người Thôi Địch, nhà mình Thôi Địch liền là vô lượng môn bồi dưỡng một con chim. Hơn nữa Thôi Địch cái này mở miệng chim chính là thật xảo quyệt độc, trào phúng người bản lĩnh tuyệt đối nhất lưu. Lúc này nhường Tả Dương cảm thấy rất nghi hoặc, chẳng lẽ cái này thứ nhất bình xịt chính là nhà mình Thôi Địch? Bằng không làm sao có trùng hợp như vậy sự tình? Ân nha, nhìn thấy nhà mình chủ nhân nhìn qua, Thôi Địch lúc này chính là ngầm hiểu, đối với nhà mình chủ nhân khẳng định gật gật đầu. Không sai, Xích Thanh huyện thứ nhất bình xịt liền là nó Thôi Địch. Không cần nói Xích Thanh huyện, liền là toàn bộ tiên giới, luận bình xịt bảng xếp hạng, nó Thôi Địch tự nhận thứ hai, liền không người nào dám nhận thứ nhất, liền là như vậy tự tin. Hiện tại nắm giữ thời gian pháp tắc Thôi Địch, phun người càng là có thể phun cho ngươi sống không bằng chết, tuyệt đối có thể muốn mạng ngươi. Như vậy xin hỏi, cái nào hảo hán hiện tại dám đứng ra cùng Thôi Địch đối phun? Các vị, theo ta lên thành lầu, tiến đến gặp lại cái kia vô song chiến thần Tào Hạo. Làm vì minh chủ Ngô Nguyên Kỳ, biểu hiện được chính là tự tin thong dong, cỗ này cường giả khí thế cũng là lây nhiễm cái khác thành chủ. Cái gì vô lượng môn? Cái gì vô song chiến thần? Cái gì dưới háng thần thú con mẹ nó? Cái gì đột kích đại quân quang quân tiên phong liền 10 vạn? Làm vì chính nghĩa một phương, bọn họ đại biểu chính là triều đình, căn bản cũng không cho phép được không? Đây là dưới háng con mẹ nó, nhân trung vô song chiến thần Tào Hạo. Thượng đến thành lâu, Tả Dương chính là thấy được dưới thành Tào Hạo. Quả nhiên là khí thế uy mãnh, một thân chiến giáp cực kỳ tươi đẹp. Không hổ là vô lượng môn, nhất có thể chứng minh thiện chiến thiên kiêu. Nhất là hắn dưới háng con mẹ nó, Tả Dương thấy là thật nhịn không được muốn hỏi một câu. Đây là ni mã cái quái gì? Có điểm giống dê còng, nhưng lại có điểm giống trâu nước. Tại một nhìn kỹ còn có chút cùng loại với voi lớn. Cái này cỏ bùn mã chu thân dung nham chi khí lưu truyền. Nhìn xem cực kỳ khỏe mạnh, cực kỳ nhẫn nhịn, chiến trường chém giết. Xác thực có thể xưng là phòng ngự vô cùng. Ha ha, các người nhát gan con chuột nhát, còn có người dám cùng ta đánh một trận? Bằng các ngươi, bất quá kiến hôi hạng người, cũng dám uống máu minh ước đối kháng ta vô lượng môn. Như thế nào? Ta vô lượng môn, cái này quân tiên phong 10 vạn đại quân, thế nhưng mà có đem các ngươi sợ tới mức run lẩy bẩy đái ra quần. Ngoặc kép, dưới háng con mẹ nó, vô song chiến thần thiên kiêu Tào Hạo, thật sự là cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ cuồng ngạo, vừa thấy Tả Dương đợi 10 vị thành chủ tại trên cổng thành thò đầu ra. Lúc này liền là một hồi điên cuồng phun, phun lên người đến chính là không có ngừng, cái này mắng chửi người nói cũng là cực kỳ xảo quyệt độc. A, Hồ Sơn thành thành chủ Vũ Nguyên Tư. Người cái này ánh mắt thiển cận thằng nhãi danh thất phu. Thật thú a, Triều Vân thành thành chủ Hùng Vĩ Kỳ. Người cái này hủ nho ngu xuẩn như heo chó. Dựa vào cái gì dám cùng ta vô lượng môn là địch? Ha ha, Thọ Thiên thành thành chủ Mục Dương Hoa. ngươi cái này đồ háo sắc, quả nhiên là xấu vô cùng. Lỗ tai nghiêng, bờ môi nứt ra, răng thiếu. Quán Dương Thành thành chủ Lô Tuấn Kỳ, ngươi bất quá là Ngô Nguyên Kỳ cẩu nô tài a. Chấm ngoặc kép, vô song chiến thần Tào Hạo, bắt đầu đối với trên cổng thành mấy vị thành chủ lần lượt phun lên, mắng chửi người gia Vũ Nguyên Tư không phải người, còn mắng chửi người gia Hùng Vĩ Kỳ chính là hủ nho còn ngu xuẩn như heo chó. Trừ Tả Dương, cái này chín vị thành chủ là bị Tào Hạo cho lần lượt mắng một lần, đều là không mang theo trọng dạng. Sở dĩ không mắng Tả Dương cũng là bởi vì Tào Hạo không biết Tả Dương. Rốt cuộc Tả Dương liền là một mạt Lưu Tiểu Thành chi thành chủ, hắn Tào Hạo lại làm sao có thể chú ý. Chỉ thấy chín vị thành chủ nhất thời là bị kích đến mặt đỏ tới mang tai. Tào Hạo phun người ngữ điệu chính là thẳng đâm bọn họ trái tim tử. Chính xác độc a, thất phu, nghịch tặc, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Tiểu nhân liền biết khoe khoang miệng lưỡi lực lượng, đáng hận đến cực điểm. Ai có thể tiến lên chu sát cái này nghịch tặc? Ngoặc kép, mấy vị thành chủ chính là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tào Hạo cho rút gân lột ra. Thế nhưng, luận phun người, bọn họ là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Tào Hạo, chỉ có thể nói ra một chút không đau không ngứa tình cảnh. Lão phu có đánh một trận đem, hắn tên là Phong Bằng Phú, không đâu địch nổi, anh dũng uy vũ, xứng đáng chạm cái này nghịch tặc. Bị chửi hủ nho, ngu xuẩn như heo gấu đen vĩ ngoài dự đoán, bị tức đến đỏ mặt tía tai lúc sau, chính là ngạo nghễ ngẩng đầu. Tự tin không gì sánh được giới thiệu nói, mặt tướng Phong Bằng Phú, chảm cái này nghịch tặc giống như tàn sát heo chó. Chiến tướng Phong Bằng Phú, lúc này chính là quyết định nhanh chóng đứng ra, ngạo nghễ liền ôm quyền mê hoặc tự tin nói, một thân chiến giáp Phong Bằng Phú, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, phần này ngạo khí, phần này tự tin. Cho mấy vị thành chủ vô kỳ hạn đợi, tại vạn chúng chú mục hạ, Phong Bằng Phú chính là lĩnh mệnh mà đi, cưỡi lấy một thớt chiến mã cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, mở cửa thành lúc sau thẳng đến Tào Hạo mà đi, một đối một đơn đấu, đấu tướng, chết. Tào Hạo một chiêu, đem Phong Bằng Phú chảm dưới kiếm, toàn bộ lấy nghịch nghĩa quân, chính là lại đều kinh ngạc, ha ha. Các ngươi còn chuột nhát, ai cho các ngươi dũng khí đối kháng ta Vô Lượng Môn? Cái phế vật này giống nhau đồ vật sao? Vô song chiến thần Tào Hạo chính là chém xuống Phong Bằng Phú đầu lâu, lại bắt đầu đối với lấy nghịch nghĩa quân điên cuồng phun lên. Mấy vị thành chủ sắc mặt chính là cực kỳ khó coi. Phiền muộn sắp thổ huyết, ta có thượng tướng Đồng Khải Văn, xứng đáng chạm cái này nghịch tặc. Lại một vị thành chủ không thể nhịn được nữa đứng ra tự tin nói, mặt tướng Đồng Khải Văn, chạm cái này nghịch tặc giống như tàn sát heo chó. Thượng tướng Đồng Khải Văn đồng dạng là ngạo nghễ bất phàm, mê hoặc tự tin mà đi, chết. Chém giết năm chiêu sau, Tào Hạo đem Đồng Khải Văn chém giết, lại là càn rỡ đến cực điểm mở ra bình xịt hình thức. Ta có thượng tướng Trúc Đồng Phương, nhất định chảm cái này nghịch tặc. Bị phun đến không thể nhịn được nữa, lại một vị thành chủ đứng ra, mặt tướng Trúc Đồng Phương, chảm cái này nghịch tặc giống như tàn sát heo chó, đồng dạng là mê hoặc tự tin mà đi, chết. 10 chiêu sau, bị Tào Hạo cho chém giết. Ta có thượng tướng chấm ngoặc kép, đón lấy đi xuống mở ra đấu tướng hình thức, cơ hồ là đồng dạng nội dung cốt truyện đồng dạng chết kiểu này. Bất đồng chính là, Tào Hạo không lặp lại kiểu loại phun người ngữ điệu, vô song chiến thần Tào Hạo đã là chém liên tục lục tướng, mấy vị thành chủ lúc này đã không nói gì, không có nữa hùng hổ, toàn bộ lấy nghịch nghĩa quân sĩ khí sa sút. Quân tâm sĩ khí bao phủ tại một bóng ma bên trong. Như vậy quân tâm sĩ khí, chiến chi là tất bại, mà trái lại vô lượng môn quân tiên phong 10 vạn đại quân. Bởi vì Tào Hạo chém liên tục lục tướng, lúc này là sĩ khí vang dội, quân tâm sĩ khí đại trấn, đằng đằng sát khí, hưng phấn đến ngao ngao kêu, tuyệt đối bách chiến bách thắng. Tả Dương, ngoặc kép, không biết vì sao, không hiểu được đã cảm thấy một hồi tâm mệt. Làm cái gì đi, chết một người coi như, phía sau vậy mà liền chết lục tướng, cũng đều chính là mê hoặc tự tin. Đồng dạng chết kiểu này, thật sự là heo giống nhau đồng đội, chỉ số thông minh cảm giác chịu đến nhục nhã. Đáng tiếc, ta khi đó cùng Ngọc, Khấu cùng Quang nhị tướng, không tại cái này Minh Thành bên trong, làm vì Minh chủ Mô Nguyên Kỳ, lúc này chính là vẻ mặt đáng tiếc thở dài, tựa như là hắn hai vị này đại tướng, có thể đem Tào Hạo cho chém giết giống như Tả Thành chủ, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào dưới tay ngươi hùng phách tướng quân. Ngô Nguyên Kỳ quay đầu nhìn về phía Tả Dương, lấy một loại cấp trên dáng dấp, lấy nghịch nghĩa quân minh chủ thân phận, ra lệnh giọng điệu đối với Tả Dương nói, lần này, mấy vị khác thành chủ, cũng là đem ánh mắt tụ tập tại Tả Dương trên người. Hơn nữa là lộ ra hưng phấn hào quang, trong đầu nhất thời xuất hiện hùng phách, cái kia từng tiếng cuồng dã rít gào, móng vuốt cầm lấy hai đạo lôi đình giống như chiến thần giống nhau tình cảnh. Tả Dương, nhanh đưa người chiến tướng hùng phách phái lên sân khấu. Đáng hận, vì cái gì ngay từ đầu, người không phái hùng phách lên sân khấu. Hùng phách nắm giữ lôi hệ pháp tắc, điều khiển lôi đình lực lượng. Tuy bị con mẹ nó dung nham chi khí khắc chế, nhưng mà nghĩ đến cũng có thể tới chiến cái 5 năm mở. Hắn tâm nhưng chu, nhìn ta đợi liền chết lục tướng cũng không nói chuyện. Chẳng lẽ không phải có chủ tâm nhìn ta đợi chê cười? Còn chờ cái gì? Nhường cái kia chỉ lôi đình hùng yêu lên a, chúng ta đều chết ái tướng. Ngươi chẳng lẽ không phải không nỡ bỏ cái kia lôi đình hùng yêu? Ngoặc kép, mấy vị thành chủ lúc này chính là cấp thiết thúc dục. Có thậm chí còn cực kỳ không vừa lòng chỉ trích Tả Dương. Tả Dương, ngoặc kép, lúc này hắn thật là có điểm muốn đi người xúc động, thật là có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Thôi địch, ngươi lên đi, Tả Dương cũng ý định phái hùng phách lên sân khấu, bởi vì hắn cũng nhìn ra tới, cái kia con mẹ nó dung nham chi khí, chính là trời sinh khắc chế hùng phách lôi đình lực lượng. Cho nên hùng phách lên sân khấu không có tất thắng nắm chắc. Không có tất thắng nắm chắc. Tả Dương lại làm sao có thể nhường hùng phách mạo hiểm. Hắn cũng không phải mấy vị này mê hoặc tự tin đồ gà mờ thành chủ. Mà thôi địch liền bất đồng. Thời gian pháp tắc, thoải mái liền có thể bắt lại cái này Tào Hạo. So phun người, chỗ nào chính là nhà mình thôi địch đối thủ a. Không phải muốn phun cho ngươi dục tiên dục tử không thể. Vô liêm sỉ, ta nhường ngươi phái hùng phách. Ngươi lại cho ta phái một con chim. Ngô Nguyên Kỳ chính là lúc này liền phẫn nộ, khi thế chấn động sắc mặt khó coi, giận dữ mắng mỏ lấy Tả Dương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.